Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, cô cứu cực thể. Bầu trời bên trong đột nhiên phát ra một đạo lấp lóe. Trông thấy người khác không cách nào nói ra nó là màu gì. Liền tại cái này trong nháy mắt, tuế nguyệt đều đình chỉ trôi qua. Trên bầu trời xuất hiện cự đại hỏa cầu. Hỏa cầu phát ra nhiệt độ cao sức mạnh to lớn. Dùng trung tâm vụ nổ phụ cận trong phạm vi ngàn mét tức thời bốc lên khói đặc đại hỏa. Giữa thiên địa quanh quẩn đinh tai nhức óc thanh âm. So với tiếng sấm càng mãnh liệt hơn to lớn. Kéo dài tốt thời gian dài. Những này động tĩnh mới dần dần tiêu thất. Vân Tái sợ hãi thán phục tại lần này bạo tạc mãnh liệt. Cũng suy nghĩ may mắn cô bản thân là cái sạch sẽ nguồn năng lượng. Không thì hiện tại bức xạ hạt nhân liền đã tới. Côn Luân Thượng Đế cùng Lục Ngô cũng bị cái này bạo tạc lực lượng cho sợ ngây người. Lại một thời nói không nên lời gì tới. Bọn hắn suy nghĩ, cho dù là chính bọn hắn, cũng rất khó gánh vác được lần này. Lục Ngô, người có thể gánh vác được sao? Lục Ngô hổ trên mặt, cái kia hai khối dữ tợn mãnh liệt co rút. Ngài đừng nói nở nụ cười. Ta nếu là cùng vật kia thiếp mặt, hiện tại phỏng chừng đã qua bị nổ thành nướng thịt. Côn Luân Thượng Đế, cũng thế, người xác thực gánh không được. Ta phỏng chừng, nếu như là ta tại bạo tạc trung tâm, ít nhất rơi một lớp ra, Lục Ngô. Ngoặc kép chấm hỏi, giữa thiên địa tràn ngập bạo tạc sau đó nhấc lên lượng lớn bụi bặm. Côn Luân chúng thần bên trong, hai vị kia loài chim đại thần xuất thủ, nhấc lên bạo phong, xem như phong bá chức nghiệp sấp xỉ người. Đại phong xua tán đi mảng lớn bụi bặm nói. Giữa thiên địa không khí dần dần tươi mát lên. Nhưng cũng chỉ có thể xua tan một bộ phận, mà không thể xua tan toàn bộ. Bọn hắn cuối cùng không phải chuyên nghiệp phong thần. Nếu như Tây Phương phong thần thạch gì ở chỗ này, hẳn là có thể xua tan tất cả bụi bặm nói. Cuối cùng cùng hắn ngang cấp phương Nam phong thần nhân nhân. Có thể hóa thân thành mãnh liệt luồng khí xoáy. Cùng Nam Hải bão hống thiên thị phân cao thấp, nhấc lên gió, không phải khó khăn gì kỹ năng. Thế nhưng muốn nhấc lên kinh thiên động địa đại phong, kia liền phi thường khó khăn, phi phong bá loại hình, không thể làm chi, nổ xong rồi trở về nhìn xem, chịu lấy đầu đầy bụi đất cùng phương xa bạo phong, Vân Tái mang theo một đám bạo phá tạo thành thành viên hướng Tích Thạch Sơn phản hồi, chạy đại khái sắp tới một cái canh giờ, trở lại Tích Thạch Sơn vị trí, nơi này lại tràn ngập dày nặng bụi đất. Đem Tích Thạch Sơn đều bao trùm, không nhìn thấy hình dạng, mà chỉ có cột sáng kia quang mang, không có chút nào yếu bớt, gió nóng gào thét lượn vòng ở chung quanh, tại trong cột ánh sáng tâm có một cái cự đại kim ô hình dáng. Vân Tái nhìn thấy đều kinh ngạc, trong lòng không khỏi có một ít luống cuống, uy lực này như thế lớn, cô không biết bay thăng lên đi, cũng đừng ra sự tình a, từ quá khứ cho tới bây giờ. Cô tự bạo xưa nay sẽ không thương tới tự thân. Đây chính là nó đặc tính. Thế nhưng lần này, bạo tạc uy lực quá kinh thế hãi tục. Liền Vân Tái cũng không chắc. Bất quá, cũng không để cho Vân Tái đợi lâu. Đạo kia kim ô hình dáng bên trong, phát ra lảnh lót kêu to. Toàn bộ cột sáng đều bắt đầu vặn vẹo. Cái kia kim ô hình dáng bên trong, tại hỏa diễm cùng gió nóng. Tại bụi bặm cùng cho tàn bên trong, xông ra một cái to lớn kim sắc thần điểu. Cái này kim sắc thần điểu tán mở minh hà, bạch quang nóng rực, sau lưng kéo lấy sán lạn kim sắc lông đuôi. Trên đầu ba màu màu chói lọi chảy màu, trên cánh có màu đen pha tạp hoa văn, như lưu vân khảm nạm. Giữa thiên địa một mảnh vàng rực, vạn vật ảnh tử đô bị chiếu cách ra tới. Núi cùng đại địa hình thái hình dáng. Tại to lớn ánh sáng hạ tựa hồ cũng bị phai nhạt xử lý. Tại sơn dã âm diện, tại những cái kia vốn là vĩnh viễn chiếu rọi không đến ánh nắng địa phương. Cây nấm tại ẩm ướt chi địa sinh trưởng, côn trùng tại tản đá trong khe hẹp dày đặc leo lên. Nhưng tại vào lúc này, ánh sáng chiếu rọi xuống tới, cỏ xỉ rêu tham lam hấp thu cái này nóng rực hết. Đám trùng ẩn núp đến tản đá chỗ sâu. Cây nấm bị ánh sáng chiếu rọi, nhẹ nhàng lắc lư bọn chúng dù trụ. Cuộc sống trong bóng đêm nhóm sinh vật, lần thứ nhất bị cưỡng chế thấy được hết. Bọn chúng có một ít tại ánh sáng bên trong chết đi. Có một ít nhưng là lại bởi vậy mà thay đổi bọn chúng về sau tiến hóa lộ tuyến. Đại hà bên trên, ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu rọi trời xanh, dương tinh ở ngoài phát, cố mặt trời chú minh, hy hòa ngự mặt trời. Buổi trưa có kim ô tồn chỗ này. Vân tái gọi thẳng con mẹ nó. Con mẹ nó hỏa diễm điểu. Cái này kim sắc thần điểu. Là cô hoàn thành tiến hóa. Nguyên lai cô 10 năm đều dài không đại nguyên người. Là bởi vì nó cũng không đủ năng lượng tới một lần đại bạo tạc. Liền tiêu tiêu cùng nha nha cũng sợ ngây người. Lần này cô tiến hóa cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Lần này là hoàn toàn thể. Không, đây tuyệt đối là cứu cực thể. Hai gà con hét dầm lên. Thanh âm chói tai. Líu ra líu díu nói năng lộn xộn. Côn Luân Thượng Đế cũng sợ hãi than. Mà Lục Ngô nhưng là kinh ngạc vạn phần. Các ngươi nhân gian, thực sự có người, có thể một hơi bắn xuống 10 con loại này thần điểu. Ta nói, 60 năm trước sự tình, người còn chưa tin. Côn Luân Thượng Đế tại 60 năm trước liền nhìn qua đại nghệ xạ nhật. Thế nhưng Lục Ngô cũng không tin tưởng. Thượng Đế cũng không có đem cái này sự tình coi là chuyện đáng kể. Không tin liền dẹp đi. Gọi ngươi tới xem màn hình ngươi còn lải nhải. Hiện tại tin tưởng sao? Lục Ngô trong lòng dâng lên nhiệt huyết. Vừa nghĩ tới 60 năm trước. Vị kia tiễn bắn 9 mặt trời vị kia đại anh hùng thế mà còn sống. Hắn trong lòng liền dâng lên vô biên chiến đấu dục vọng. Nhất định phải làm cho hắn ăn bất tử thảo. Nhét cũng phải cấp hắn tắc hạ đi. Dạng này nhân vật anh hùng. Sao có thể không có tiếng tăm gì chết đi? Hắn hẳn là vĩnh viễn sống trên đời. Trở thành sống sót thần thoại. Mặc dù đại nghệ còn không có tới cùng Lục Ngô kết giao bằng hữu. Thế nhưng đã hoàn toàn rõ ràng đại nghệ có bao nhiêu gia châu Lục Ngô. Nhưng là đã qua chính mình cho là mình trở thành đại nghệ bằng hữu. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng không trở ngại chúng ta lẫn nhau vô chung sinh hữu. Đây chính là bạn tri kỷ đã lâu. Kim sắc thần điểu ngao du thiên vũ, phát ra hưng phấn kêu to thanh âm. Cô trưởng thành, biến đến vô cùng xuất khí oai hùng. Kim sắc chim nhỏ hàng lâm xuống, huy hoàng cánh thu nạp, dạo bước tại vân tái bên mình. Trong mắt còn mang theo quá khứ loại kia tò mò cùng non nớt. Cô nhìn xem chính mình hoàn toàn mới thân thể. Phi thường vui vẻ. Mà Vân Tái cũng hiểu được. Vì cái gì tam tiểu kê đều dài không lớn. Năm đó đại nghệ xạ nhật kết thúc không đến bao lâu. Đại nghệ giết chết cái kia mấy cái tân kim ô bên trong. Có một cái gọi là nhị túc kim ô. Nghe đại nghệ miêu tả. Nó tại thời gian ngắn bên trong. Liền biến đến phi thường lớn. Nguyên lai kim ô lớn lên cũng không. Thoạt nhìn cùng dương khí hấp thu tích lũy có quan hệ. Cùng ăn bao nhiêu trùng khô không quan hệ. Cho nên cô cho dù mỗi ngày mãnh ăn. Đem chính mình ăn thành gà béo. 10 năm tới. Nó cũng chỉ có thể là hướng ngang lớn lên. Mà không có chân chính sinh ra lột xác. Ngược lại là bởi vì chiến tranh. Nhiều lần vận dụng cô bạo tạc kỹ năng. Để cho cô tăng cường tố chất thân thể. Đồng thời còn tích lũy lượng lớn tiến hóa kinh nghiệm. Vân Tái nhìn trước mắt rực rỡ tân sinh cô. Thở dài một tiếng. Cô không mập. Cha thanh xuân kết thúc. 13 năm tới. Gà béo rốt cục lớn lên. Có thể vào nồi. Không đúng. Là chính mình rốt cục có thể ngồi cô bay trên trời. Nhưng cái này có cái dám dùng a? Chính mình vận chuyển lượng lớn nguyên khí nắm thể sau đó. Cũng có thể bay a. Vân Tái chỉ có thể nghĩ đến. Chính mình bay cùng bị người chở đi bay. Cảm giác cuối cùng vẫn là không đồng dạng. Cô lúc này cúi đầu xuống đến. Hiện tại tiêu tiêu cùng nha nha. Chỉ có thể mang cái đầu nhỏ. Ngốc không lỗ mãng lên ngưỡng mộ cô. Đây là cô tử. Thật sự là trong truyền thuyết kim ô. Hỏa thần cũng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kim ô biến hóa chân thân quá trình. Mấy chục năm trước ký ức sớm đã mơ hồ. Lại nói lúc ấy cái kia 10 cái quá dương căn vốn là treo ở trên trời. căn bản không xuống. Vân Tái tìm tòi lấy cô cô lông vũ, nhìn về phía Tích Thạch Sơn. Cái này thời gian trụ đã qua tiêu thất, dương khí đều bị cô cô hấp thu, còn sót lại tích dương chi khí tứ tán thoát đi, lộ ra cái kia vốn nên tồn tại cổ lão cự sơn. Tích Thạch Sơn, hỏng mất, vỡ vụn, cái này cổ lão thời đại tạo dựng lên cự hồng thủy đập, trở thành hậu nhân có thể tưởng nhớ di chỉ. Rất nhiều tinh khí từ những cái kia vỡ nát cự thạch bên trong dâng lên, đang lăn lộn bụi màu vàng bên trong. Tế tự ca dao, vỗ vào phũ thanh âm, cây sáo thanh âm, cốt linh thanh âm, kèn lệnh thanh âm, sâu chuỗi lên. Vân Tái mọi người, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia hoang cổ thời đại, rèn đúc mảnh này đập nước tiên dân, ngay tại cái kia cuồn cuộn bụi màu vàng bên trong, hướng bọn hắn đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.